Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 2 thuật xâm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 23. Như vậy là chúng ta còn tập 23, thì phần 2 sẽ kết thúc ở tập thứ 24, sẽ đóng lại hành trình lên núi Yên Tử tìm Mỹ Kỳ, cũng như là những bí mật liên quan tới thuật trường sinh, và cũng như là những cái ẩn khúc trong cái mối quan hệ trong gia đình của Hậu. Và sau đó lịch trình của chúng ta như sau, thì Huy sẽ nghỉ khoảng 2 ngày, rồi sau đó mời quý thính giả nghe 2 tập truyện, 2 bộ truyện có thời lượng khoảng 5-7 tập mỗi bộ, thì mất khoảng 14-15 ngày. Thì sau đó chúng ta sẽ bước vào phần 3 của thuật xâm sinh tử nhé. Ban biên tập cũng như là ekip, cũng như là Huy cần có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để mà tiếp tục phục vụ phần 3 cho quý thính giả. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào tập thứ 23 của phần 2 thuật xâm sinh tử nhé. Trước khi vào đây, cứ ngỡ trong lòng Yên Tử chỉ cất giấu bí mật trường sinh. Vào đến nơi rồi mới tình cờ phát hiện ra bí mật thực sự không phải là thuật trường sinh, mà là một thứ khác liên quan tới vận mệnh con người. Bí mật này một khi rơi vào tay kẻ ác, thiên địa ắt đại loạn, âm dương xoay vần, chính tà đảo ngược, nhân gian máu chảy thành sông. Loại bí mật này thật khiến cho con người ta tò mò muốn biết. Nhân tiện tôi cũng chưa biết phải đi đâu, thôi thì cứ tiếp tục tiến lên, để xem ở nơi mà cha mẹ tôi đã liều mình xả thân bước vào, rốt cuộc có thứ gì trong đó. Khoảng 40 phút sau, cuối cùng tôi cũng tới được điểm kết thúc. Chặn đứng ngay trước mắt lúc này là một cánh cửa gỗ màu đen. Trên cánh cửa chạm khắc ẩn tàng 4 vật tổ. Không biết điểm chung giữa chúng là gì. Có vẻ như mỗi mảnh ghép là một vật tổ khác nhau, tựa như 4 mảnh tách rời từ 4 con thú gộp lại thành một vật tổ lai ghép độc đáo. Còn tác dụng hay ý nghĩa của vật tổ kỳ quái này là gì thì tôi không biết được. Không ồn ào như cánh cửa địa ngục mô phỏng, không hề có ma quỷ ai oán khóc than, hay sương mờ khói tỏa mịt mù quấn cuộn quanh thân. Siết chặt cổ họng đến nghẹt thở, xung quanh yên tĩnh như tờ, hoàn toàn không có gì cả. Chỉ có những ngọn lửa thiêng không ngừng lắc lư, và biển lửa kỳ quái đang dao động theo từng bước chân đi, huyễn hoặc nhưng ấm áp. Dường như sức nóng được sinh ra không phải để thiêu đốt con người giống như lửa luyện ngục, mà là lửa thiên sôi sáng và dẫn đường. Tôi nuốt nước bọt, vươn vai đẩy nhẹ cánh cửa. Nhưng thật không ngờ, cánh cửa gỗ lớn đến như vậy, tôi vừa chạm vào đã có két mở ra. Nhưng mà chỉ đơn giản thế thôi hay sao? Cứ tưởng phải giải mật mã hóc búa gì đó đại loại như thế mới đẩy cửa bước vào được chứ. Đẩy được cánh cửa gỗ ra rồi mà tôi vẫn còn đứng sừng sững ở đó, bàng hoàng, hoang mang. Thật không thể tin được, sao có thể dễ dàng đến như thế. Theo như di thư của ông Chẩn Lé thì chỉ có truyền nhân của thuật xâm sinh tử mới vào được bên trong, còn những người khác thì không. Khó vào như vậy nên trong suy nghĩ của tôi không khỏi có chút phóng đại lên. Bây giờ đối diện với mọi thứ quá dễ dàng, thật sự có hơi sốc một chút. Sau khi cửa mở ra, tôi không dám vào ngay lập tức. Không biết bên trong có giăng sẵn cạm bẫy nguy hiểm gì hay không. Nhưng khi nghĩ đến lời nói của ông Chẩn Lé, tôi cũng mạnh dạn hơn một chút. Bởi ông ấy đã viết rất rõ ràng trong di thư rằng ở chỗ này không có gì nguy hiểm. Bọn họ chết là do có người phản bội ra tay sát hại, cụ thể là tên thuật sĩ và đạo sĩ Mao Sơn Ma Đạo. Do dự khoảng 3 phút đồng hồ, cuối cùng tôi cũng quyết định đi vào. Bước vào trong, quả nhiên không có cạm bẫy gì, cũng không có chuyện gì xảy ra. Ông ấy nói chỉ có hậu duệ của thuật xâm sinh tử mới vào được. Sở dĩ tôi vào trong được suôn sẻ như vậy, phải chăng vì tôi là hậu duệ của ma mẫu sao? Vừa bước vào cửa, đập vào mắt tôi là một tòa đại điện. Bên trong điện thờ lớn đặt toàn là quan tài. đếm sơ qua có 81 cái. Những quan tài này trông tương tự như quan tài của Sibiu. Trên quan tài có rất nhiều khắc họa. Xem ra Kính Minh đã thu thập tất cả anh em của Sibiu mang về đây. Đối với Sibiu có vẻ rất tận tụy và trung thành. Tôi không dám động chạm đến quan tài, sợ sẽ làm kinh động đến bọn họ. Lỡ như xui xẻo đánh thức 81 người anh em của Sibiu nhảy ra khỏi quan tài, để rồi tất cả cùng biến đổi thành thứ cường đại bất khả chiến bại giống như Sibiu thì nguy to. Thân thể tôi đã hồi phục được phần nào, nhưng một mình Sibiu còn không chống nổi, nói gì đến 81 anh em của hắn ta. Kèo lấy một chọi 81 này, có cho tôi thêm 81 cái mạng cũng chơi không lại. Tôi để ý tới phía trên đại điện có một cầu thang lớn làm bằng gỗ cũ kỹ. Từng bước một đi lên đều phát ra âm thanh cọ xát của đế dài, và những bậc thang gỗ như đang oằn mình gánh chịu sức nặng. Lửa Thiên bám đuổi theo chân. Sau mỗi tiếng cót két khô khốc vang lên giữa bốn bề tĩnh lặng, lửa lại sáng bùng lên, trông như loại đèn thông minh tự bật lên khi có người bước qua. Tuy có hơi kỳ quái nhưng cảm giác khá thú vị. Tôi cẩn thận bước lên từng tầng một, bởi cầu thang gỗ dưới chân như muốn sập xuống trước sức nặng của tôi. Mỗi lần bước lên đều có cảm giác như cầu sắp sập tới nơi. Tôi bước nhẹ tới mức gần như nín thở. Cuối cùng cũng lên được tới đỉnh. Phía trên bậc thang gỗ có một bệ đá lớn. Trên bệ đá đặt một chiếc hộp màu đen. Hộp đen bám đầy bụi và khóa vẫn đang để mở. Rõ ràng là đã có người đến trước mở cái hộp ra. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là vị nào đã mở chiếc hộp này, có phải là cha mẹ của tôi hay không? Nghĩ đến đây, tôi vô thức muốn sờ vào chiếc hộp, nhưng vội rụt tay lại. Bởi cha mẹ đã mở hộp ra, thì tại sao họ không lấy đi những thứ bên trong hộp? Rốt cuộc có thứ gì trong hộp này? Đó có phải là bí mật của tổ sư Kính Minh hay không? Tôi thận trọng mở chiếc hộp ra. Không có bất cứ thứ gì ngăn cản, kiểu như cơ chế kích hoạt bẫy tự động. Tôi đã mở được chiếc hộp ra vô cùng dễ dàng, tìm thấy trong hộp đen tổng cộng có 3 thứ. Thứ nhất là một cuốn sách tương đối dày, hình như làm bằng vỏ cây, rất nhăn và cũ. Có lẽ giấy thời đó làm bằng vỏ cây thô sơ nên mới tạo ra chất giấy không được mịn màng và trắng thơm như giấy của thời hiện đại. Thứ hai là một số mảnh đá mỏng, có rất nhiều hoa văn khắc trên đó. Những hoa văn này trông rất kỳ dị, có vẻ như là những hoa văn ma quái. Nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó ghi nhớ dạng biểu tượng và chữ tượng hình được khắc thủ công rất tỉ mỉ. Thực sự là rất khó nhớ. Thứ ba là một viên huyết ngọc hình xoắn ốc, to bằng lòng bàn tay, đồng bộ với màu đỏ tươi của máu. Bên trong giống như có máu đang dao động, tạo thành những đường hoa văn vô cùng kỳ quái trên mặt ngọc. Ngay cả hình dạng cũng rất kỳ lạ. Ba thứ này rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy? Cả ba tà vật này có phải đều là bí mật của Kính Minh hay không? Thật sự tò mò. Trước đó cha mẹ tôi đã vào tới tận đây rồi, lẽ ra đã phải mở chiếc hộp đen này rồi thì mới phải. Tại sao họ không lấy những thứ này đi? Không có suy đoán nào phù hợp, cũng không nghĩ ra được câu trả lời hợp lý cho hành động kỳ lạ này của cha mẹ. Nhưng hiện tại tôi rất muốn lấy đi những tà vật này và mang theo tất cả ra ngoài. Tôi không vội cho tất cả vào ba lô. Điều đầu tiên tôi làm là lật dở cuốn sách trông như lớp vỏ cây xù xì sơ cứng ra, xem thử bên trong ghi chép những gì. Thật bất ngờ, không có chữ hiện đại nào trong đó. Tôi hầu như không thể giải nghĩa được một ký tự nào, bởi tất cả đều là chữ tượng hình, giống như ký hiệu ghi chú hơn là chữ viết. Tôi không biết bất kỳ ký tự nào trong đó. Có một số mẫu ký tự ít ỏi mà tôi có thể nhìn ra được, dựa vào các ký tự hoa văn của một số mẫu sâm cổ ông nội đã dạy. Tôi đoán bản ghi chép này là của một phù thủy. Biết đâu đây chính là tinh hoa của thuật phù thủy cổ đại, thứ mà tổ sư Kính Minh đã dùng cả đời của ông ta để thử nghiệm và nghiên cứu, trước khi chết đi muốn lưu lại cho hậu thế về sau cổ thuật tinh túy sẽ không bị thất truyền. Bản thân Kính Minh là một phù thủy cổ đại, sức mạnh phù thủy của ông ta mạnh đến mức nào không cần suy đoán cũng biết được. Giả như ông ta còn sống đến thời đại này, loại phù thuật có thể tạo ra quái yêu chỉ dựa vào một mẫu xăm viên thuốc ác quỷ đối với giới âm nhân hiện đại vẫn là điều không tưởng và hoàn toàn không tin được. Tôi cất cuốn sách vỏ cây vào trong ba lô và bắt đầu xem tiếp những mảnh đá. Những mảnh đá này rất nhỏ và mỏng, kích cỡ chỉ bằng nửa lòng bàn tay. Trên mỗi viên đá đều có khắc những hình tượng ma quái, tổng cộng có khoảng 60 viên. Thật kỳ quái, ngay đến cả tôi là thợ xăm sinh tử cũng chưa bao giờ nhìn thấy những hình mẫu ma quái này. Và đương nhiên không thể đoán được ý nghĩa của chúng hay biểu tượng cho điều gì. Trọng lượng đá không nặng lắm, cũng tương tự như chức năng của giấy làm từ vỏ cây. Có lẽ thời đó không có giấy nên người cổ xưa phải dùng đến vỏ cây hoặc đá phiến để ghi chép lại các sự vật, sự việc và hiện tượng thông qua các hoa văn và ký tự tượng hình. Còn viên ngọc huyết có hình xoắn ốc kỳ lạ, tôi vốn không sành về ngọc nên cũng chẳng biết ngọc đó dùng để làm gì. Tôi cẩn thận bỏ từng thứ một vào trong ba lô. Khi bỏ hết mọi thứ vào rồi, toàn bộ lửa thiên cháy sáng thay cho đèn bỗng vụt tắt. Lạ hơn nữa là bên trong không hề tối đen như thứ ánh sáng đèn vẫn thường trực bên ngoài. Tôi vẫn có thể nhìn rõ được xung quanh, chỉ là tối hơn một chút thôi. Còn chưa định thần thì một cơn gió rét trung đã xe sắt thổi qua. Cái lạnh thấu xương khiến cho tôi rùng mình ớn lạnh. Trực giác mách bảo có thứ gì đó không ổn rồi. Tôi nhanh chóng rút thanh kiếm đồng xu ra thủ thế. Ông chẳng lẽ chưa từng vào trong này, đương nhiên không rõ có nguy hiểm nào đang rình chợ hay không. Chỉ dựa vào cha mẹ tôi có thể an toàn đi ra ngoài, không thể khẳng định đằng sau cánh cửa không có nguy hiểm gì. Mọi thứ quỷ dị chỉ mới bắt đầu nảy sinh khi tôi cho tất cả ba món tạ vật vào trong ba lô. Lúc này bầu không khí gần như thay đổi ngay lập tức. Bản năng cho tôi biết chắc chắn có điều gì đó không lành đang diễn ra quanh đây. Bởi nếu không có gì nguy hiểm, cha mẹ tôi đã vào tận đây, mở chiếc hộp đen ra. Tới mức ấy rồi, không có lý do gì lại không lấy đi những thứ tà vật bên trong hộp. Rõ ràng có thứ gì đó đang ẩn giấu trong khu đại điện này. Dẫu biết rằng nguy hiểm đang tràn tới, tôi vẫn không muốn trả lại những gì mình đã lấy. Kiếm đồng xu siết chặt trong tay, thận trọng đi xuống từng bước chân, nhẹ nhàng cọ sát trên những bậc thang gỗ ộp ẹp. Lần này có lẽ do căng thẳng quá độ nên bước đi cũng không tập trung, dồn lực mạnh vào mũi chân một chút, liền nghe thấy những tiếng cạch cạch khô khốc vang lên. Cầu thang bất ngờ sổ tung ra, những thanh gỗ mục nát cũng cùng lúc vỡ vụn ra. Tôi chới với ngã xuống cùng với vô số mảnh gỗ rơi tới tấp vào người, choáng váng cả mặt mày. Đến khi tôi vùng vẫy thoát ra khỏi những mảnh vụn, lết được ra ngoài, lúc này mới phát hiện tất cả các nắp quan tài đều đã mở ra. Bên trong quan tài, từng đợt âm khí màu xanh lục không ngừng bay ra, lập lòe cháy sáng tựa như những đốm lửa ma trời. Không xong rồi, nơi này không thực sự an toàn như ông chẩn lé vẫn tưởng. Khi ba thứ tà vật trong hộp đen bị lấy đi, 81 người anh em của Sibu sẽ đội quan tài sống dậy, hợp sức tiêu diệt kẻ đột nhập, ngăn chặn không cho vật thiên lột ra ngoài. Hóa ra Kính Minh không trung thành với Sibu như tôi vẫn tưởng. Ông ta mạo hiểm mang 81 cổ quan tài tới đây chính là muốn 81 xác chết trở thành thần canh giữ đại điện. Tôi nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn vào 81 cổ quan tài, liều mạng chạy ra ngoài cùng với thanh kiếm đồng xu siết chặt trong tay. Nhưng còn chưa ra khỏi đại điện, cánh cửa gỗ nặng trịch đã tự động đóng sầm lại. Kết thúc rồi. Tôi như con rùa rơi vào trong bình cao, không thể trốn thoát, cũng không muốn trả lại những thứ tôi đã lấy. Có tới 81 ma thần canh giữ tà vật, bảo sao cha mẹ tôi không dám lấy đi bất cứ thứ gì. Cũng vì họ tay không đi ra ngoài, mà tên thuật sĩ và đạo sĩ Mao Sơn Ma Đạo mới trở mặt, cho rằng cha mẹ tôi tham lam bảo vật, muốn độc chiếm một mình, nên mới ra tay giết những người còn lại. Tôi thật sự không muốn trả lại vật thiêng, một món cũng không. Tuy những thứ nằm trong quan tài vô cùng khủng khiếp, nhưng biết đâu tôi may mắn thì sao. Gió âm thổi lên càng lúc càng mạnh. Trong quan tài thứ 81 dường như có thứ gì đó vừa động đậy, phát ra âm thanh lục cục vô cùng đáng sợ. Không phải tôi tham lam, biết chết đến nơi vẫn còn ngoan cố không trả vật về chỗ cũ đâu. Ông chẳng lẽ đã viết trong bức di thư, nếu bí mật của Kính Minh bị kẻ ác lấy được, sẽ xảy đến kết cục máu chảy thành sông, thiên địa hỗn loạn. Nên tôi thà mạo hiểm bản thân, cố gắng hết sức mang tất cả tà vật này ra ngoài, dù gì trong tay tôi vẫn an toàn hơn. Thứ gì trong đó, mau ra đây. Tôi chỉ mũi kiếm về phía quan tài thứ 81, rồi hùng hổ nói. Quan tài càng lúc càng trung lắc mạnh, phát ra ánh sáng xanh lè vô cùng đáng sợ. Tôi ra sức chặt cánh cửa bằng thanh kiếm đồng xu, nhưng sau hàng chục nhát chém, lớp gỗ vẫn không hề hư hại, không thể mở ra, thậm chí không để lại chút dấu vết nào. Lúc này, một tên ma thần thình lình nhảy bổ ra, ngồi xổm trên quan tài, toàn thân đen kịch, toát ra luồng âm khí lạnh kinh khủng. Trong mắt hắn đỏ trực như hai hòn than đỏ, cứ chầm chầm nhìn vào tôi. Tôi cảnh giác, siết chặt thanh kiếm đồng xu, tự hỏi, trong 81 cổ quan tài này đều là anh em của Sibu sao? Tôi không phải đợi lâu, chỉ sau khoảng 10 giây đã có câu trả lời. Hầu như tất cả quan tài đều nhảy bổ ra một tên ma thần, âm khí toát ra ngùn ngụt, giống hệt nhau. Chỉ khác ở độ dài của lưỡi, sắc đỏ tươi trong tròng mắt. Âm khí trên người các ma thần cổ tựa như khối đen không ngừng tích tụ lại, khiến cho người nhìn thấy vô cùng kinh hãi. Mỗi một tên ma thần ước chừng đều cao hơn một cấp bậc so với tà thần. Cứ tưởng thứ trong quan tài là loại xác chết giống như Sibu, không ngờ lại là ma. Tổng cộng có 81 con ma, ma khí toát ra khiến tôi vừa lạnh đến rợn người, vừa bị dồn ép tới mức thở cũng khó khăn. Trước mắt chỉ có hai con đường: chết hoặc trả lại mọi thứ. Dù tôi có ngoan cố đến đâu, cũng không thể đem mạng sống của mình ra đánh cược. 81 ác ma, tôi không có cơ hội thắng. Cửa thì cứ trơ trơ ra đó không mở, tôi có một cánh bay cũng không thể thoát ra ngoài. Ừ, mấy đại ca này, đừng có căng thẳng vậy chứ. Nằm đâu trong quan tài cũng mỏi mà phải không? Thôi thì cứ ngồi yên đó chơi đi, cho giãn gân giãn cốt. Đợi một chút, tôi trả về chỗ cũ ngay đó mà, sẽ nhanh thôi. Tôi xốc ba lô lên, hòa hoãn nói. Đúng lúc này, đột nhiên khóa kéo ba lô của tôi trích lên, tự mở ra. Sau đó một bóng đen lao vút ra, cắm mạnh xuống đất. Cờ ma, là cờ ma kia rồi. Lá cờ này của ông Bành Tổ, tuy có hào hào giống lá cờ ma của Hắc Dạ Xoa, nhưng chú ý sẽ thấy khác một chút. Cờ ma của Bành Tổ to và ma quái hơn. Nhưng lá cờ này sao lại ở đây? Rõ ràng tôi đã dùng cờ của ông Bành Tổ cắm xuống đất như chìa khóa mở cánh cổng đồng, và không hề mang vào trong này. Vậy thì lá cờ kỳ quái này không phải nên ở bên ngoài cửa hay sao? Từ lúc nào đã chui vào trong ba lô của tôi vậy? Vào thời khắc mấu chốt, cờ ma từ đâu nhảy ra khỏi ba lô, chạy ra ngoài. Rốt cuộc là muốn làm gì? Không lẽ muốn điều khiển 81 ma thần trước mắt? Khi cờ ma cắm trên mặt đất, tôi chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài cửa. Là bước chân trầm trập, chỉnh tề, tiếng áo giáp cọ sát va vào nhau loảng xoảng. Là âm binh sao? Âm binh tới rồi sao? Tôi nhíu mày suy đoán, bởi đám âm binh đi tuần tra trong khu địa ngục mô phỏng, khi bước đi cũng phát ra âm thanh như thế này. lá cờ ma này thực sự có thể thu hút bọn âm binh đó tới hay sao? Cờ ma lặng lẽ cắm ở đó, thỉnh thoảng lại phát ra ánh sáng đen, tựa như chiếc cần anten thu phát tín hiệu. Tiếng bước chân trầm trập ngoài cửa cuối cùng cũng dừng lại. Tôi nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa. Cánh cửa sao lại mở ra rồi? Ngoài cửa là một đội quân khổng lồ, chen chúc nhau đứng đầy trong lối đi. Không nhìn thấy đầu của bọn họ đâu. Tất cả trên tay đều cầm vũ khí, là các loại ma khí khác nhau. Mặt giáp vàng sáng loáng ánh bạc. Thật kỳ quái, đầu của bọn họ đâu rồi? Phải chăng đây chính là đội quân không đầu trong truyền thuyết? Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh binh lính không đầu khắc họa trên tấm da người mà thiên chủ đã gửi cho. Trong đó có ông Mạnh Tổ, là người cầm cờ ma đi trước dẫn đường. Âm khí toát ra từ đoàn âm binh không đầu vô cùng áp đảo, số lượng lại nhiều không đếm xuể. Âm binh tuần tra ở khu vực địa ngục mô phỏng hoàn toàn không có cửa so sánh. Âm binh không đầu đứng ngay hàng thẳng lối, xếp hàng dài ngoài cửa, mặt đối mặt, khiến tôi có cảm giác như bị nghiền nát bởi vô số thứ lạnh lẽo, phẫn uất và sợ hãi. Điều đáng sợ nhất là âm khí bao bọc quanh thân binh đoàn ma như muốn xé toạc lớp áo giáp mà chui ra ngoài. Tôi chắc chắn đây không phải là âm binh mà là âm tướng. Lá cờ ma mà ông Bành Tổ đưa cho tôi có sức mạnh đến thế sao? Triệu gọi được cả âm tướng không đầu. Thật không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân, âm tướng đột nhiên đồng thanh kêu lên chủ nhân, cùng xếp gươm giáo thẳng hàng, cúi đầu quỳ rạp xuống. Cảnh tượng ngoạn mục, giống như tôi là một vị hoàng đế vậy. Trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng có chút kỳ lạ không quen. Những âm binh âm tướng này sao lại đột nhiên gọi tôi là chủ nhân? Có phải vì lá cờ ma hay không? Đối mặt với cảnh tượng hoành tráng trước mắt, tôi bất ngờ tới đầu óc choáng váng, toàn thân cứng đờ, không biết phải phản ứng như thế nào. Thật sự phải cảm ơn ông Bành Tổ vì đã cho tôi một lá cờ ma tốt đến như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi và ông ta chưa từng quen biết nhau. Đâu có lý do gì ông già đó phải mang thứ tốt như thế này trao cho tôi. Hình Thiên, chuyện này không liên quan gì đến người, đừng xen vào. Một ma thần ngồi xổm trên quan tài bỗng nhiên cất tiếng, giọng nói khàn khàn như bị ai bóp nghẹt lại trong cổ họng, âm vọng tựa như phát ra từ một cái máy ghi âm bị kẹt từng chập, khiến tôi lập tức nổi da gà. Hình Thiên sao? Hình Thiên có thể nói là một trong những ngạo thần đại náo thiên cung sớm nhất, là một trong các đại ma thần đứng về phía Sivu trong trận đại chiến với Hiên Viên Hoàng Đế. Trong trận này, Hình Thiên có được Thánh Linh Chi Thạch, tranh giành cùng với Ứng Long, đánh đến thiên hồn địa ám, bất phân thắng bại. Hoàng đế thừa cơ cưỡi trọng từ phía sau đánh lén, chặt đầu của hắn ta. Thế nhưng, Hình Thiên vẫn hiên ngang đứng như cũ, giữ vững cường thân không ngã. Dù mất đầu nhưng vẫn không nản chí. Hắn lấy núm vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, sử dụng khiên búa tiếp tục vung lên, chém giết không ngừng nghỉ, quyết phải sống mái cùng hoàng đế một phen. Thiên cung cũng phái Cửu Thiên Huyền Nữ xuống ban cho Hình Thiên một câu nói: không có đầu, ngươi cũng có thể sát thiên đế. Hắn mới ngã xuống. Đầu và thân sau đó được an táng ở hai nơi riêng biệt. Ngọc Đế phải ra tay phong ấn hắn dưới núi để tránh hắn ta sau này vì Sivu mà trỗi dậy nổi loạn phục thù. Dẫn đầu đoàn binh âm tướng ma là một chiến thần ma tộc, thật khiến cho tôi đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thấy cảnh diễn ra, chỉ có thể thốt lên: thật không thể tin nổi. Ai có âm kỳ hiệu triệu trong tay, người đó chính là chủ nhân của Hình Thiên ta. Đường đường là một chiến thần tôn nghiêm, chỉ vì một lá cờ mà phục tùng thôi sao? Thật mất mặt, đúng là mất mặt. Tất cả các ma thần ngồi chồm hổm trên quan tài đều đồng loạt cười lớn chế nhạo. Các ngươi cũng từng là ma thần hùng cứ mười phương, bị một thuật sĩ nhốt ở đây, 81 tên bị biến thành chó giữ nhà, 81 tên hợp lực không thoát nổi một hang động, thật có mặt mũi sao? Hình thiên khịt mũi, lạnh lùng đáp trả. Người biết cái gì? Chúng ta là đồng cam cộng khổ với Sivu. Hình thiên, ngươi không biết gì thì đừng nói nhảm. Chuyện nhà chúng ta tới lượt ngươi xen vào hay sao? Ma thần ở vị trí quan tài thứ nhất ồ ồ lên tiếng. Sivu sao? Một ma thần bại trận, có lẽ hắn ta đã đi đầu thai từ kiếp nào rồi. Chỉ có các ngươi bị nhốt ở đây, tự lừa mình dối người. Ngươi! Ma thần gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, khí tức xung thiên, hắc khí trên người không ngừng tràn ra, dữ tợn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Hình thiên hướng mắt về phía tôi chờ đợi. Lúc này tôi mới giật mình phản ứng lại. À, tôi hiểu rồi. Tôi là Đường Thiên Hào, lệnh chiến thần Hình Thiên và tất cả âm binh âm tướng mau đứng lên tấn công. Lời vừa dứt, Hình Thiên liền hô to. Sả! Âm binh âm tướng nghe hiệu lệnh hừng hực khí thế tràn lên. Hình Thiên dũng mãnh phun triều bổ xuống tới tấp, tay cầm khiên tả xung hữu đột, xông vào giáp lá cà cùng 81 ma thần. Lực lượng chênh lệch quá rõ ràng, tiêu diệt 81 ma thần, giành chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Bởi không chỉ Hình Thiên, mà ngay cả những âm binh âm tướng được hắn dẫn dắt cũng rất hung tợn và thiện chiến. Thực lực của 81 ma thần không tệ, nhưng so với Hình Thiên và đội quân âm ma không đầu của hắn ta, ước chừng không thể trụ được lâu, bởi sức mạnh của bọn họ gần như ngang nhau. Không cần biết ai thắng ai thua, khi hai bên vẫn đang lao vào đánh nhau kịch liệt, tôi lập tức chạy ra khỏi đám đông hỗn loạn. Những binh tướng không đầu nhanh chóng dàn thành hàng rào chắn, giúp tôi chặn lại 81 ma thần trấn giữ đại điện. Tôi không dám chậm trễ, lập tức vác ba lô lên lao vút đi, để lại sau lưng những tiếng sấm nổ vang trên và âm thanh kinh khủng của 81 ma thần điên cuồng dội ra. Chạy được khoảng 10 phút thì phía sau không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Không bị thứ gì đuổi kịp, cũng không cần biết kết quả đằng sau cánh cửa ấy như thế nào. Rốt cuộc chiến thần đối với ma thần thì ai thắng ai thua. Quan trọng là tôi đã chạy thoát được và vẫn còn nguyên 3 món bảo vật trong ba lô. Lá cờ ma lần này không chui vào ba lô của tôi nữa. Thay vào đó, nó bay lả lả sát rạc sau lưng. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Trông giống như nó có ý thức vậy. Tuy lá cờ ma đã giúp tôi rất nhiều, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không sao hiểu được vì lý do gì mà cái ông bành tổ đó lại trao cho tôi một món đồ tốt đến vậy. Bởi trên đời không có cái gì là miễn phí cả. Vậy thì ông ta thực sự muốn gì ở tôi? Này nhóc, biết nói chuyện không vậy? Có lương tâm không à? Sao ông bày ra sớm sớm một tí? Cái lúc mà tôi bị Sivu đuổi giết đó, sao ông thấy xuất hiện ra? Báo hại tôi xích chút nữa bị tên ma thần nó giết chết rồi. Lúc đó mà chui ra sớm, triệu tập âm binh âm tướng đánh nhau một trận với Sivu, thì tôi cũng đâu bị đánh thê thảm vậy. Tôi nói với lá cờ ma sau lưng, dù biết nó không nói chuyện được, nhưng biết đâu có thể hiểu được lời tôi nói thì sao? Ra tài sớm, thì ngươi làm sao xuống tới chỗ này? Cờ ma đột nhiên cất giọng già nua. Vừa rồi tôi còn tưởng một lá cờ làm sao nói được, bây giờ chẳng những biết đáp trả mà còn biết đánh vào lưng, vào mặt tôi nữa. Đâu đâu? Thật kỳ lạ, một lá cờ sao có thể nói chuyện được? Cờ này không lẽ đã được luyện hóa rồi sao? Không thể nào. Âm thanh này nghe không giống một lá cờ cho lắm. Mày là cái quái gì vậy? Tôi lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với lá cờ ma. Ngay cả khi nó đã ra tay giúp tôi nhiều lần, cũng không có nghĩa là nó cùng phe với tôi. Ở những chỗ như thế này, buộc tôi phải cẩn thận với mọi thứ. Ta là thứ gì sao? Cờ ma đột nhiên điên cuồng xoay tròn, hắc khí cuộn quanh thân cờ, từ từ phồng lên tạo thành hình. Một người đột ngột xuất hiện từ trong đám khí đen phồng to ra. Tôi nheo mắt nhìn, thì ra là một lão già, da dẻ nhăn nheo, sần sùi như bỏ cây, nâu sẫm đầy đồi mồi, nhăn nhúm nứt nẻ đầy vết chân chim, già và khô héo tựa như lớp vỏ cây cổ thụ. Râu tóc đều trắng như cước, râu dài chạm tới mũi chân. Ông có phải là Bành Tổ hay không? Trước đây tôi đã từng nhìn thấy ông ta ở quán bar thờ Hồ Ly, để rồi mất dấu ngay trước cửa quán bar. Sau đó lại gặp ông ta đứng ngay dưới cửa sổ nhà tôi. Tôi đến Yên Tử Phụ Vân này cũng một phần là vì ông ta bảo tôi đến tìm. Là ta đây. Ông từ trong lá cờ ma này ra sao? Ông là người hay ma? Tôi cau mày hỏi. Tôi trong đầu đã sớm có câu trả lời. Tôi nhìn vào bộ dạng và cả cái cách ông ta xuất hiện kỳ quái như thế kia, có thể là người được sao? Nhưng câu trả lời hoàn toàn trái với suy đoán của tôi. Ông ta cười nói. Ta đương nhiên là người rồi. Nói đoạn, ông ta liếc nhìn lá cờ ma trên tay tôi, cười rồi nói tiếp. Cờ ma của ta đương nhiên biết người đụng phải si vưu, bị hắn đánh suýt chết. Chỉ là ta làm ngơ không muốn ra tay, vì chưa phải thời điểm thôi. Ông, tại sao ông vẫn chưa chết? Tôi bối rối hỏi, vì làm gì có ai sống lâu tới như vậy chứ. Bởi vì da của Sivu chính là da của ta. Ta hoàn toàn khống chế được ưu nhược của bí pháp trường sinh trên tấm da đó, cho nên ta đây trường sinh bất tử, đương nhiên là không thể chết được rồi. Tôi trong lão già này cứ như một lão quái vật vậy. Thì ra là ông đã lột da Sivu, còn luyện thành thục được bí pháp trường sinh bất tử rồi sao? Thật đáng kinh ngạc đó. Không sai. Nếu như người muốn, ta cũng có thể dạy cho người. Ngươi là hậu duệ của ma mẫu, đương nhiên cũng có thể học được. Nói đến đây, ông ta ngừng lại giây lát, dò đoán xem biểu hiện của tôi như thế nào, rồi mới nói tiếp. Nhưng mà trước hết, ngươi phải lấy 3 món bảo vật từ trong ba lô giao cho ta mới được. Tôi không muốn bí thuật trường sinh, tà vật trong ba lô này cũng sẽ không giao cho ông. Tôi lùi về sau mấy bước, giữ một khoảng cách an toàn với ông ta. Tuy ông ta đã trao cho tôi một lá cờ ma cứu tử, giúp tôi vượt qua các kiếp nạn không ít lần, nhưng ông già này tạo cho tôi cảm giác không tốt lắm. Có một cảm giác gì đó rất khó tả, thúc giục tôi phải đề phòng con người này. Người không muốn một cuộc sống vĩnh hằng sao? Tay của lão quái vật đột nhiên vươn về phía tôi. Tôi lùi lại. Ông ta càng bước tới, cánh tay cứ vươn ra như muốn chạm tới chiếc ba lô đeo đằng sau lưng tôi. Miệng lão không ngừng dụ dỗ. Đưa cho ta, ta sẽ đánh đổi cho ngươi sự sống vĩnh cửu. Nào, đưa đây, đưa đây cho ta. Trường sinh bất tử là cái quái gì chứ? Tại sao tôi phải đổi những thứ này để lấy cuộc sống vĩnh cửu? Tháng năm vô tận, cứ sống sao cho xứng đáng. Sống một cuộc đời tự do, muốn làm gì thì làm. Thử hỏi, sống có gì vui, chết có gì buồn? Tại sao tôi phải sống một cuộc đời bất tử chứ? Theo như tôi biết, ông là một bậc thầy xăm sinh tử. Dưới khả năng của một bậc thầy, còn có âm kỳ dễ dàng hiệu triệu hình thiên và binh tướng không đầu của hắn. Vậy ông nói xem, tại sao ông không vào đó tự mình mang 3 món tài vật này ra ngoài? Sao phải dùng mọi thủ đoạn để dẫn dụ tôi tới đây, chứ để vào và lấy những tài vật này cho ông thôi sao? Tôi đặt ra hàng loạt những câu hỏi. Là bởi vì ta không có huyết thống của dòng tộc, không phải là truyền nhân chính thống của thợ sâm sinh tử. Những gì ta có chỉ là học lỏm được mà thôi. Nhưng ngươi thì khác. Bành tổ cuối cùng cũng thu tay về, vẻ mặt cũng lập tức thay đổi, liếc trong mắt Ti Hí nhìn xoáy tôi một cái. Huyết thống gia tộc sao? Làm sao có thể tính ra được? Sao có thể chắc chắn một người nào đó có dòng máu truyền thừa chính thống chứ? Lỡ đâu tôi không phải thì sao? Tôi lại tiếp tục hỏi. Lúc này phát hiện thấy sắc diện của lão quái vật đã xám xịt lại rồi. Nhưng lão vẫn trả lời tôi, đồng thời chậm rãi tiếp cận, chậm chậm đi về phía tôi, cất giọng già nua. Cái gọi là huyết thống chính tông là hậu duệ của Kính Minh, thì chỉ có đứng trước cánh cửa gỗ ấy, để cho Tứ Thanh Tổ dùng mắt thiên nhận diện. Chỉ có con cháu của Kính Minh mới có thể vào triều chầu. Triều sao? Ý lão ta là vào đại điện sao? Còn Tứ Thánh Tổ, phải chăng là bốn mảnh ghép từ bốn vật tổ tạo thành một, được đẽo khắc trên cánh cửa gỗ màu đen? Nói như lão, tôi có thể dễ dàng vào như vậy là vì tôi có dòng máu chính tông, có huyết thống của tổ sư Kính Minh sao? Nè, hỏi nhiều như vậy, để ta cho ngươi biết thêm một điều quan trọng liên quan đến sống chết của ngươi, có muốn nghe hay không? Tôi yên lặng không nói gì. Lão quái vật lại tiếp. Hôm nay ngươi có muốn hay là không muốn cũng phải giao ra ba món tài vật đó cho ta. Bằng không ngươi đừng hòng ra khỏi đây. Nhìn ánh mắt sáng lên tia tàn nhẫn của lão ta, tôi biết lão không nói đùa. Ý đồ của lão rất rõ ràng. Nếu tôi không ngoan ngoãn giao ra ba tà vật, lão cũng sẽ giết chết tôi và cướp đi tất cả. Đúng như tôi nghi ngờ, trên đời này không có gì là miễn phí. Lão quái vật này ngay từ đầu đã luôn lợi dụng tôi, để tôi vào đây mang giúp lão ta những món đồ mà lão cần ra ngoài. Thật khiến tôi liên tưởng tới Aladdin, cây đèn thần và ông chú giả mạo chết tiệt của anh ta. Lão có bí thuật trường sinh, có được cuộc sống bất tử như lão Hằng mong ước, sao phải dùng đủ mọi cách để lấy được những thứ này ra làm gì? Lòng tham của con người đúng là vô tận, được cái này lại muốn thêm cái khác, không bao giờ biết đủ. Lão ta thèm muốn bất chấp không từ thủ đoạn. Vậy thì ba món tà vật kỳ dị này tôi may mắn lấy ra được từ trong chiếc hộp đen trong đại điện, không lẽ còn có giá trị hơn cả sự bất tử sao? Đưa cho ta. Thấy tôi im lặng, lão Bành Tổ lại tiến thêm một bước. Đôi mắt sắc bén toát ra sát khí đằng đằng, vô cùng đáng sợ của lão ta, tự nhiên khiến tôi thấy lạnh sống lưng. Nếu tôi không đưa thì ông giết tôi sao? Tôi siết chặt kiếm đồng xu, định cùng lão ta đánh một trận thử xem sao. Dù sao lão cũng là người, biết đâu tôi có thể đối phó được. Nhưng khi tôi còn chưa ra tay, cơ thể đột nhiên cứng ngắc, giống như một bức tượng đúc. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi không thể cử động được nữa, thậm chí không thể chớp mắt. Lão ta còn chưa đến sát gần hay chạm được vào tôi kia mà. Vậy thì tại sao chứ? Tại sao tôi không thể di chuyển được nữa? Thằng nhãi vô ơn, nếu không có ta thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Đừng nói đến chuyện vào chầu triều. Không có âm kỵ của ta phát tín hiệu, hiệu triệu hình thiên dẫn đầu bọn âm ma không đầu tới, thì ngươi có thể an toàn mang tà vật ra ngoài sao? Bây giờ còn muốn tham lam tà vật của ta, thật đáng chết mà. Bành Tổ vừa nói vừa cầm cờ ma, từng bước chậm rãi đi về phía tôi. Nhưng hiện tại tôi không thể động đậy, chẳng hiểu sao cứ đứng chôn chân tại chỗ như pho tượng đá, thậm chí không thể mở miệng ra nói chuyện nữa. Lão già chết tiệt này rốt cuộc đã dùng tà pháp gì lên người tôi rồi? Tại sao không thể cử động được chứ? Cũng may là thần trí còn tỉnh táo, và vẫn còn ý thức được như bình thường. Đồng ý là nhờ có lão ta cho âm kỳ đi theo hỗ trợ, nhưng tôi cũng cất công vất vả lên đây, cũng phải liều mạng chiến đấu tới sống dở chết dở. Đáng lý ra lão phải biết chia cho tôi một nửa số tà vật mới phải chứ. Nhưng lão già tham lam đó sẽ không chia cho tôi một món nào đâu, bởi vì từ đầu chí cuối tôi chỉ là con tốt trên bàn cờ của lão. Đến nước đi cuối cùng rồi, khi tôi hết giá trị lợi dụng, lão sẽ không chần chừ xuống tay giết tôi để đoạt lấy tà vật. Nhưng thực lực của lão già đó quá khủng khiếp, tôi đến khả năng kháng cự cũng không có, thì làm sao mà đấu với lão ta đây? Chợt một tiếng rít dài vang lên, ba lô đeo sau lưng tôi cuối cùng cũng bị lão kéo mạnh, thọc cả hai bàn tay xương sẩu vào tìm kiếm. Mật mã phù thủy, có được thứ này ta sẽ trở thành thuật sĩ mạnh nhất. Bành tổ vô cùng hưng phấn, trung trung giọng nói. Rõ ràng cuốn sách làm bằng vỏ cây với ngoằn ngoèo ký tự như sổ ghi chú đã khiến cho lão ta sướng điên lên. Tôi đoán không sai, đó thật sự là mật mã phù thủy do tổ sư kính mình để lại. Lão quái vật lại tiếp tục xới tung ba lô của tôi lên, hào hứng nói. Tìm được rồi, đây là thôi bối đồ hoàn chỉnh nhất, không uổng công ta suốt bao nhiêu năm ròng rã khổ công tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được rồi. Ông trời đúng là có mắt mà. Lão quái vật lần này còn phấn khởi hơn cả lần trước, giọng lão trung rẩy, tay mân mê những phiến đá mỏng như vật báo. Trên mỗi mặt đá đều khắc họa một mẫu hình ma quái mà lão gọi là cổ văn bí truyện lưu lạc trong nhân gian. Họa tiết ma quái trên những viên đá này thực sự có thể tạo thành một bức tranh tiên tri bí ẩn như lời lão vừa nói hay sao? Thôi bối đồ xuất hiện từ thời Đường, dùng 60 tượng đồ sấm giảng giải về dịch học theo cơ sở khoa học và nghiên cứu, tạo ra những lời ám chỉ, những câu đố dự ngôn nhằm dự đoán những sự kiện trọng đại diễn ra từ thời Đường cho đến thời hiện đại, thậm chí cả xã hội tương lai sau này, với phạm vi dự đoán phổ quát ra toàn thế giới. Sự chính xác và thần kỳ của những dự ngôn này đến nay vẫn khiến cho người đời sau vô cùng kinh ngạc. Cũng vì ẩn chứa quá nhiều thiên cơ liên quan đến vận mệnh xã hội nên thôi bối đồ từ lâu đã được liệt vào hàng cấm thư. Có rất nhiều phiên bản được lưu truyền đến ngày nay, nhưng đáng tiếc không còn bản gốc nguyên vẹn, mà chỉ có những phụ bản sai lệch với thứ tự bị trao đổi và đường nét bị mất đi vẫn còn lưu truyền trong nhân gian. Thật giả lẫn lộn, khó phân biệt được. Nếu ai thu thập được đủ 60 tượng đồ sấm nguyên bản, giải mã được toàn bộ ẩn ý trong đó, người này tự nhiên sẽ có khả năng làm chủ số phận, làm chủ thời không. Cuối cùng, tôi cũng hiểu ông chẩn lé nói cái gì. Thứ không được rơi vào tay kẻ ác chính là những mảnh đá này. 60 tượng đồ sấm cũng chính là 60 mẫu ma cần giải mã. Nếu rơi vào tay kẻ ác, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Bởi trên thực tế, thôi bối đồ cũng chính là một loại thiên thư. Những gì được miêu tả trên ký tự khắc chính là vận mệnh đã được định sẵn, là một loại tiên tri miêu tả cơ chế của thiên đạo xoay vần, là hiện thân của sự sắp xếp và truyền đạt thông tin của ý trời, là hệ thống các quẻ bói toán được ghép thành hình một bức tranh hoàn chỉnh. Thiên nhân hợp nhất, chân lý của sinh mệnh và cuộc sống luôn nằm ở chỗ biết ý trời mà làm theo. Trời có pháp, đất có đạo. Thông qua thôi bối đồ, không chỉ ngộ ra được ý trời, còn có thể kiến giải được thiên đạo, chứng thực được chân lý tu thân trị thế. Tất cả huyền cơ đều nằm hết trong đó. Tuy nhiên, thôi bối đồ về sau này đã bị đảo lộn thứ tự, đặc biệt là 20 mấy tượng cuối, hỗn loạn không đầu không đuôi, không nắm rõ được thứ tự trước sau, không biết tượng đồ sấm nối lên điều gì, chỉ có thể nhìn họa khắc mà thở dài. Thế nên muốn giải được thôi bối đồ, đầu tiên cần phải sắp xếp và khôi phục lại thứ tự, rồi mới phá giải được một cách tường tận. Không thể chỉ dựa vào khắc họa bên ngoài của 60 tượng đồ sắm, từ đó có thể suy diễn ra thứ tự sắp xếp qua lại, mà phải dựa vào thứ tự biến ảo thần bí bên trong. Có những huyền bi còn bí ẩn hơn rất nhiều, được ẩn giấu sâu trong đó. Sự biến hóa của 60 tượng đồ sắm giống như khi ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là trạng thái hình chiếu của các ngôi sao trên một mặt phẳng hình vòng cung, hỗn loạn, không đồng đều. Nhưng thực tế, các ngôi sao trên bầu trời không như mắt ta nhìn thấy. Chúng có lớn có nhỏ, có xa có gần, tất cả được sắp xếp theo một trật tự bí ẩn đa chiều. Và thực chất, chúng không hề ở trên cùng một mặt phẳng vòng cung được gọi là bầu trời, cũng không phải là hình đa chiều trên một không gian, mà là sự biến hóa khôn lường của rất nhiều chiều không gian khác nhau. Thôi Bối Đồ dựa trên các chu kỳ và trục quay, dùng ngôn ngữ cổ xưa khắc lên các mảnh đá để ghi chép lại những điều huyền vi biến hóa luân chuyển qua lại của rất nhiều tầng trời. Tôi không biết lão Bành Tổ có phải là người ác hay không. Trực giác mách bảo tôi những viên đá này không được rơi vào tay lão già có lòng tham không đáy như lão. Nhưng tôi không muốn thì đã sao? Bây giờ đến thân thể còn không cử động được, chỉ có thể nhìn lão ta lần lượt lấy đi mọi thứ trong ba lô. 60 mẫu cổ văn cũng được lấy ra rồi, cuối cùng chỉ còn lại viên ngọc huyết hình xoắn ốc. Đây là thứ gì? Bành Tổ đột nhiên nhíu mày, nhìn vòng xoáy huyết ngọc ngẫm nghĩ. Lão ta sống mấy nghìn năm mà không biết viên ngọc huyết đó là thứ gì. Xem ra huyết ngọc này thật không đơn giản. Không biết cũng không sao, thời gian với ta là vô hạn, cứ lấy hết trước cây đã, vậy sau mới từ từ tìm hiểu cũng không muộn. Bành Tổ cười hiếp cả mắt, giống như lão ngư dân vừa trúng được mẻ cá lớn. Ngươi nói xem, giờ ta phải làm sao với con của ngươi đây? Lão bỗng nhìn xoáy sâu vào tôi, đôi mắt lạnh lẽo như rắn độc của lão khiến tim tôi trong vô thức nhảy loạn lên, đập thình thịch, tinh thần căng thẳng tột độ. Tôi bây giờ như cá nằm trên thớt, không làm gì được. Đối mặt với một lão quái vật có thể dùng âm kỳ hiệu triệu hình tiên, tôi thật không biết làm sao để đối phó được với lão ta. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nhân lúc ngươi vẫn còn nhỏ, phải ra tay giết người, diệt trừ hậu quả. Để người sống, đợi đến khi người đủ lòng đủ cánh rồi, thế nào cũng trở thành mầm họa, không thể tha cho con cháu của kính mình được. Dòng máu đang chảy tràn trong huyết quản của người, rồi sẽ có ngày bộc phát. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Lão tỏ ra tiếc rẻ, nhưng lòng bàn tay đã đập vào sau đầu tôi. Ngay lúc lão đưa lòng bàn tay ra, đột nhiên có một tiếng nổ vang lên. Bức tường phía sau bị đục xuyên qua một lỗ lớn. Một người đàn ông mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ, bỗng từ đâu chui ra khỏi lỗ đen mù mịt cát bụi, ra tay tấn công lão quái vật. Nắm đấm nhanh như chớp liên tiếp đấm tới. Lão Bành Tổ có hơi mất cảnh giác, không ngờ lại có người tấn công lão theo cách này. Nhưng lão già này cũng rất lợi hại. Lão định thần lại rất nhanh, lá cờ ma trong tay lắc lư như có gió. Thân cờ bỗng xoay chuyển thành bức tường sắt, chặn đứng nắm đấm của kẻ tấn công. Bất ngờ hơn nữa là trong lòng bàn tay của kẻ đánh lén có thủ sẵn bùa. Bùa chú phát ra ánh sáng đen, nắm đấm liền biến đổi, tựa như một thanh kiếm sắc bén xuyên thủng qua bức tường dày do cờ ma biến hóa, đâm sâu về phía lão Bành Tổ. Lão quái vật siết chặt ngón cái và ngón giữa, niệm chú, thay đổi chiêu thức, cuối cùng đẩy bật kẻ lạ mặt ra xa bằng một luồng sức mạnh cuồn cuộn như thủy triều. Hai cổ lực lượng va vào nhau, phát ra tiếng nổ dữ dội. Mặt đất ầm ầm trung chuyển dưới chân, khắp không gian bắn ra tia lửa và khối đen mù mịt. Xem ra lão quái vật bị tấn công bất ngờ nên có chút thất thế. Sau khi bị chiêu thức của kẻ đeo mặt nạ lừa phỉnh, lão cũng bị đánh lùi về phía sau mấy bước, cơ thể chao đảo, đầu óc choáng váng, dường như không được ổn cho lắm. Lợi dụng thời cơ, kẻ áo đen lập tức xông tới tấn công liên tục. Rõ ràng hắn có ý định cướp đi ba món tà vật, nhưng trong tay lão hiện tại có quá nhiều thứ, đặc biệt là các mảnh đá phiến vừa mỏng vừa có tới 60 mảnh. Lão không thể bảo vệ được hết tất cả cùng một lúc khi kẻ lạ mặt vẫn tấn công tới tấp. Suy đi tính lại, chỉ có thể cắn răng lựa chọn thứ lão thực sự cần. Đối với lão mà nói, quan trọng nhất chính là phù văn và mảnh đá, còn ngọc khuyết thì không rõ lai lịch, có thể tạm thời vứt bỏ. Lão đã vào được tới tận đây trộm đi tà vật, thì cho dù có bị cướp mất, về sau cũng có thể giành lại được. Cho nên lão chỉ tập trung bảo vệ những mảnh đá, không cho kẻ đánh lén có cơ hội tiếp cận. Vừa nhìn thoáng qua, tôi liền nhận ra người đàn ông mặc áo choàng đen kia là ai. Ông ta chẳng phải cha tôi đó sao? Chính là cái người đã chủ động tìm gặp tôi từ sự bộ hộ tiên cô. Khi đó khuôn mặt ẩn hiện đằng sau lớp mặt nạ đã khiến tôi vô cùng kinh ngạc, bởi khuôn mặt ấy giống hệt như người cha tôi chưa từng gặp, chỉ được ngắm nhìn qua bức ảnh của gia đình. Nhưng nếu ông ta quả thực là cha tôi, tại sao từ lúc xuất hiện tới giờ không thèm nhìn con trai mình lấy một cái? Mọi sự tập trung của ông ta đều đổ dồn vào lão già Bành Tổ, chú tâm xem lão ta có gì và ra sức tranh đoạt. Thậm chí người cha ấy còn không mảy may muốn cứu tôi. Từ nhận định này, có thể chắc chắn người đó hoàn toàn không phải cha tôi. Rõ ràng là một tên giả mạo, chắc chắn hắn cũng cùng mục đích như lão quái vật khốn kiếp kia, đều lợi dụng tôi vì mấy món tà vật kỳ quái. Hai bộ xương khô ngồi cạnh chiếc ba lô có bức ảnh gia đình và kim xăm tổ truyền đó, thực sự là cha mẹ tôi sao? Cha mẹ tôi có lẽ đã chết thật rồi. Tên đeo mặt nạ đó rốt cuộc tại sao phải giả làm cha tôi, còn bày ra đủ trò vu khống ông nội, thiên chủ và những người thân cận của ông tôi? Mục đích của hắn ta là gì? Hắn ra lệnh cho đám tay chân tỏa đi như vòi bạch tuộc, vươn ra khắp nơi, sử dụng những mánh lới quảng cáo về sự bất tử vĩnh hằng đang chờ đợi trên đỉnh Yên Tử, dẫn dụ không biết bao nhiêu người, khiến cho họ phải bỏ mạng, trở thành thức ăn cho đám quái yêu trấn giữ bí mật của tổ sư kính mình. Quan trọng nhất là hắn cũng như lão quái vật Bành Tổ, lợi dụng tôi như một con tốt trên bàn cờ, tới lúc nguy hiểm cận kề cũng không hề cố ý cứu lấy mạng tôi. Hàng loạt hành vi xấu xa và thái độ của hắn ta với tôi đã đủ chứng minh hắn là một kẻ dối trá và gian ác, không thể nào là cha tôi được. Cũng may khi đó tôi đã không hoàn toàn tin tưởng vào người cha giả mạo này. Tuy hắn cùng mục đích với lão Bành Tổ, nhưng xem ra còn quỷ quyệt và giảo hoạt hơn lão gấp vạn lần. Không những thế, thực lực của cả hai sau một hồi trao đổi chiêu thức xem ra gần như một chín một mười. Tôi chú ý tới tên đeo mặt nạ đen, mỗi một lần vươn tay ra muốn đoạt lấy tà vật dường như đều hướng đến huyết ngọc, không hề có hứng thú với mảnh đá và phù văn, chỉ chăm chăm vào đoạt lấy viên ngọc huyết hình xoắn ốc. Vừa lợi dụng sơ hở cướp được ngọc trong tay, liền nhanh chóng rút lui, không dây dưa với lão già yêu quái nữa. Ngươi là ai? Theo dõi lâu như vậy là ta quá xem thường ngươi rồi. Lão Bành Tổ tức giận dậm chân kêu trời, nhưng xem ra lão cũng không tiếc viên ngọc huyết ấy lắm, có mất đi cũng không quá đáng kể, chỉ tức một nỗi là quá lơ là để tên kia đánh úp ăn hôi mất một món tà vật mà lão phải bỏ ra rất nhiều tâm cơ mới lừa được tôi giúp lão mang ra ngoài. Lão độc vật, ngươi không cần khối ngọc huyết này, vậy thì cho ta đi, tạm biệt. Tên áo đen cười lớn, chui vào trong cái lỗ khác trên tường đâm xuyên qua bên kia. Sau một tiếng nổ trền, lại thêm một cái lỗ khác hiện ra. Quái lạ, thánh đục tường sao? Sức mạnh kinh khủng này của một con người có thể tạo ra được sao? Tên áo đen này rốt cuộc là ai mà có thể dùng lòng bàn tay đục một cái lỗ lớn trên vách đá? Đây là người sao? Người có thể đào hang nhanh như một con chuột chuỗi để trốn thoát sao chứ? Chỉ trong tích tắc, hắn đã chui sâu vào trong lòng lỗ đen vỡ nát và chuồn mất ngay trước mũi của lão bành tổ. Sức lực quả thực phi thường. Sau khi tên áo đen bỏ chạy, lão quái vật cũng đành hậm hực bó tay. Căn bản có muốn đuổi theo cũng không kịp, đành phải đứng nhìn Ngọc Huyết bị cướp mất đi trong vô vọng. Ngay khi lão ta còn đang tiếc nuối đứng trông theo bóng dáng tên đeo mặt nạ, cái bóng dưới chân tôi đột nhiên di chuyển, uốn éo điên cuồng trên mặt đất giống như một con rắn. Liền sau đó một hình người khác xuất hiện. Cuối cùng, một người phụ nữ bỗng tách ra khỏi cái bóng của tôi, nhảy ra ngoài. Không ai xa lạ, chính là quỷ bà đã vô duyên vô cớ biến mất từ khi đoàn chúng tôi lên tới đỉnh núi. Tôi sững sờ nhìn quỷ bà đã hiện ra thành hình người, tự hỏi, cô ta thực sự nhảy ra từ cái bóng của tôi sao? Một người sống to lớn như vậy làm sao ẩn đi trong cái bóng của tôi được? Loại âm thuật này thực sự quá tà dị và khó đoán. Sau khi tách ra khỏi cái bóng của tôi, quỷ bà lặng lẽ vỗ nhẹ lên trán tôi, hô lớn, giải kết. Cơ thể tôi lại cử động được rồi. Nhưng ngay khi quỷ bà giải kết cho tôi, đã bị lão độc vật đó phát hiện. Cô ta rất nhanh tung ra một đòn tấn công, học theo tên áo đen đánh lén thật mạnh vào sau lưng lão ta. Quỷ bà xoắn vặn hai lá bùa đen bằng mấy đầu ngón tay, nhanh chóng kích hoạt bùa chú. Lá bùa đen lập tức hóa thành một ngọn lửa đen phun về phía lão bành tổ. Tuy nhiên thực lực của cô ta xem ra còn thua kém tên áo đen kia một chút. Không làm khó được lão độc vật vốn chim sợ cành cong, nên đã sớm để tâm đề phòng. Vừa phát hiện có người, lão lập tức xoay người lại, đập lòng bàn tay vào quỷ bà, tách cô ta ra thành trăm mảnh. Chỉ còn lại một làn khói đen cháy khét mùi hăng hắc bốc lên liên tục. Ngay khi khói còn chưa tan hết, tôi đã di chuyển đến trước mặt lão ta, vung thanh kiếm đồng xu lên, cắt ngang cổ lão. Bành tổ lập tức vất cờ ma lên, đập mạnh vào thanh kiếm, chặn lại đòn đánh của tôi, khiến toàn thân tôi tê rần. Kiếm đồng xu phát ra âm thanh vô cùng quái gở, tựa như tiếng chuông đồng. Cờ ma phát ra một cổ âm vân lao về phía tôi. Tôi đứng tại chỗ thủ thế, một tay siết chặt kiếm, tay kia nhanh nhẹn chạm vào cơ quan mật, kích hoạt bạo vũ lê hoa. Mũi kim lập tức nương theo đường kiếm khí bắn về phía lão độc vật. Kỹ năng này luyện tập nhiều năm như vậy cũng chưa từng làm hại đến ai, chỉ sử dụng đánh lén vào những lúc nguy cấp cần phải dùng đến thủ đoạn để giữ lấy mạng sống thôi. Những tiếng sột soạt phát ra chính là dấu hiệu cho thấy mũi kim xăm phóng ra đã kim vào trúng mục tiêu. Tôi giật nhẹ đầu dây, liền cảm nhận được mấy đầu kim đang kim vào lồng ngực của bành tổ. Lão thở hắt ra một tiếng, cả người đều trung lên. Trúng rồi. Trong lòng tôi vui mừng không xiết. Nhưng vui mừng còn chưa được lâu, lão đột nhiên hít một hơi, sau đó hét lên. Tôi thấy toàn thân lão chấn động dữ dội, kim xăm ghim sâu trong hõm ngực lập tức bị siết chặt, không thể ấn sâu vào được nữa, thậm chí còn bị đẩy bật ra ngoài trong tích tắc, phóng ngược trở lại về phía tôi. Kim đâm sâu như vậy mà vẫn không làm lão bị thương sao? Sức lực khủng khiếp của lão có thể ép kim xăm bay ra ngoài. Nhưng lão tạm thời không di chuyển được, hai tay ôm giữ lấy ngực, có lẽ đang vận khí trị thương. Quý bà không để lỡ cơ hội, lập tức kẹp phù chú tấn công, khiến cho lão ta tức điên lên, xoay tròn một vòng, lấy cột cờ ma làm mũi nhọn đâm thẳng vào cổ ả. Tôi bịt tai trước tiếng nổ chát chúa vang lên. Cú đánh này rất mạnh, cờ ma xuyên qua ngực quỷ bà thủng một lỗ lớn, nhưng không có máu. Người giấy. Bành tổ châu mày, mặt có chút biến sắc, trong khi bàn tay quỷ bà đã từ phía sau lưng vươn ra, giống như thủ thuật của tên áo đen, muốn thình lình giật lấy tà vật trong tay lão ta. Lão xoắn vặn lá cờ ma vụt ra sau lưng. Người giấy của quỷ bà lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh hoa giấy rơi xuống. Hừ, chút xảo thuật bịt mắt rác rưởi này thôi mà cũng muốn lừa ta sao? Thật ngây thơ. Thật sao? Đúng lúc này, một sợi khói đen bỗng từ trong mảnh giấy vụn vừa rơi xuống, hóa thành quỷ bà trong tay cầm con dao găm sáng loáng, đâm vào cổ họng lão ta. Bành tổ có vẻ kinh ngạc, thật không thể tưởng tượng nổi chân thân của quý bà lại được giấu trong những mảnh giấy vụn. Không chỉ lão ta, ước tính trên đời này không ai có thể nghĩ ra được chiêu thức quỷ dị đến như thế. Quý bà vung dao đâm xuống cổ họng lão độc vật. Tôi cũng cùng lúc từ phía sau đâm tới, ba bên giằng co kịch liệt. Kể từ khi quỷ bà từ trong cái bóng của tôi nhảy ra ngoài giúp tôi giải kết, cả hai kết hợp chiến đấu khá ăn ý. Cô ta liên tục tấn công bằng những pha đánh lén vô cùng khó đoán, để tôi nhân sơ hở chém vào yếu huyệt của lão, khiến cho lão bành tổ dần mất đi thế chủ động. Tôi và quỷ bà tấn công cùng một lúc, lão cũng chỉ có thể chống đỡ với một người. Vậy thì lão sẽ đối phó với ai trước đây? Con khốn này đúng là xảo quyệt, xuống địa ngục đi. Bành tổ tức giận vung cờ ma lên quét về phía quỷ bà. Một cổ lực lượng cực lớn lập tức xoay vần quanh thân cô ta, vách hang lại một lần nữa vỡ tung, hiện ra một cái lỗ lớn. Quỷ bà hét lên một tiếng, trên thân mình ghim đầy đá nhọn, ngã sấp ra đất, lật úp mặt, phun ra một ngụm máu lớn. Cuối cùng lão độc vật đó đã chọn tấn công quỷ bà. Đòn vừa rồi gần như giết chết cô ta, rõ ràng là muốn một chiêu kết liễu, không muốn dây dưa tốn thời gian chơi với người phụ nữ xảo quyệt này. Cũng may mà mạng cô ta chưa tận. Vì lão chọn đối phó với quỷ bà trước tiên nên tôi có hơn 10 giây trống. Nhưng thay vì tấn công, tôi rướn người tới đoạt lấy vật trong tay lão ta. Bởi tôi biết có cố gắng tấn công đi nữa cũng không giết lão ta được. Thà nhân cơ hội hiếm có này cướp đi một trong hai món tà vật còn có ích hơn. Ngay lúc sợ hở nhất, lão vẫn giữ chặt những mảnh đá. Tôi không còn cách nào khác, đành phải ra sức cướp đi phụ bằng. Dám lấy đồ của ta, còn muốn sống nữa sao? Lão già gầm lên, những nếp gấp da nhăn nhiều, xô lệch như da rắn lột bông vẫy, trông vô cùng đáng sợ. Khi phụ văn đã ở trong tay, tôi lập tức tránh xa lão, vung thanh kiếm đồng xu lên. Nếu tôi không lấy thì lão sẽ thả tôi đi sao? Người không lấy cũng phải chết, lấy rồi càng phải chết thê thảm hơn. Lão điên cuồng lao về phía tôi. Đừng nhìn lão già lộm khộm mà tưởng lão hôm hèm sắp xuống lỗ. Từ động tác cho đến tốc độ, mọi phương diện đều hơn hẳn tôi, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Trong nháy mắt đã di chuyển tới trước mặt tôi, đặt ngón tay lên môi, lẩm bẩm: Thiên cao địa thấp, là Phật hay ma, nghe lời nguyền ta, Bồ Lô Bà La, nhập vào luyện ngục. Luyện ngục vô gián, thiên treo địa tán, oan linh cà thắng, bằng bằng lang lang, khai mở. Lão đọc xong câu thần chú, da dẻ toàn thân liền chuyển sang màu đỏ trực như sắc nung. Một phần hào quang lan tràn vô tận, như đêm đen bao trùm lên khắp hang động. Đôi mắt đỏ ngầu và bần hào quang hắc ám, tựa như thái sơn thạch khổng lồ đè nặng. Thân thể không chịu nổi áp lực, còng đầu co gối, hai bàn chân phá vỡ nền gạch cứng, lún xuống hơn nửa mét. Lòng ngực căng tức, không thể thở được. Trong khi lão mất thời gian thi triển câu thần chú, lẽ ra tôi phải tranh thủ bỏ chạy ngay mới phải. Khi không đứng lại chịu trận, bây giờ phải làm sao mới thoát ra được vô gián luyện ngục của lão ta bây giờ? Xuống địa ngục đi, thằng ôn con! Bành tổ hét lên, móng tay lão ta biến thành móng vuốt bén nhọn, tựa như móng khoái thú. Vùng vuốt đánh ra một luồng âm trảo với ánh sáng đỏ khủng khiếp. Năm móng vuốt to lớn như vòng bán nguyệt đỏ trực chém về phía cổ tôi. Tôi không biết chiêu thức này gọi là gì, nhưng trong nó chứa đầy tà khí và âm lực kinh người. Tôi vô thức vung kiếm đồng xu lên chặn lại. Nhưng khi kiếm chạm trúng luồng âm trảo, liền bị đánh bay vào không trung, xoay tròn mấy vòng rồi cắm thẳng xuống đất, kêu keng lên một tiếng. Lúc này bỗng xuất hiện một bàn tay đột nhiên túm lấy áo tôi kéo lên, đẩy sâu vào trong cái lỗ hổng mà ban nãy tên áo đen đã tẩu thoát. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy người đang cố đẩy mình là quỷ bà bà. Không thể chậm trễ hơn nữa, tôi đạp mạnh hai chân lấy đà, đẩy thân mình vào sâu hơn bên trong cái lỗ đen để tìm đường lẩn trốn. Nhưng rất tiếc, quý bà không may mắn được như tôi. Cô ta không kịp chui vào, trong khi lão bành tổ đã rất nhanh phát hiện ra. Không đến một giây, cần cổ quý bà đã bị lão độc vật đó vặn gãy kêu lên răng rắc. Tôi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, tim bỗng hẫng đi một nhịp, lòng ngực nặng như đá đè, quên cả việc phải bò ra khỏi hố. Làm gì đưa ra đó vậy? Còn không mau bò đi. Đột nhiên, quý bà xuất hiện ngay đằng sau tôi, với vết máu ứa ra nơi khóe miệng và những vệt máu loang lổ khắp người. Cô ta thúc giục tôi bò nhanh lên, vì người vừa rồi bị bẻ gãy cổ đã nhanh chóng biến lại thành người giấy, khiến cho lão bành tổ tức điên lên, xé toạc tên người giấy ra. Lại là người giấy sao? Lão bành tổ đó lại bị lừa rồi, và tôi cũng vậy. Quý bà này đúng là xảo quyệt, với âm chiêu biến hóa không ngừng, có thể lừa phỉnh bất kỳ một âm nhân nào. Ngay cả lão quái vật bành tổ giáo hoạt đến vậy cũng bị cô ta lừa đến thất điên bát đảo, điên cuồng đập nát rất nhiều lỗ trên tường để đuổi theo cô ta ra ngoài. Tuy nhiên, quý bà cũng đã suy tính trước nước đi này của lão. Cô ta phải dùng tới cả chục lá bùa đen, khiến toàn bộ lối đi vừa bị lão bành tổ phá ra đều bị chèn cứng bởi sương mù đen kịch. Xung quanh không thấy gì nên rất khó đuổi theo, càng không thể nhìn ra tôi và quỷ bà đang ở đâu. Cô ta còn cẩn thận đặt thêm hai hình người giấy xuống, một con biến thành tôi, con kia biến thành cô ta, để qua mắt lão già. Tới nước này, tôi thật sự phải thốt lên trong đầu là cô ả này quả thực quá xảo quyệt, quá thông minh. Đầu tiên, cô ta xả khối đen ngăn chặn tầm nhìn của bành tổ, gây khó khăn cho lão ta trong việc tìm kiếm cả hai. Sau đó chặn lại cái lỗ bằng hai hình nhân giấy, khiến cho lão hoang mang, vì nghĩ rằng chúng tôi đã trốn thoát bằng cách trở về lối đi ban đầu. Sắp xếp xong xuôi đâu đó hết, cô ta cũng kiệt sức phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng phải công nhận quỷ bà này làm việc rất cẩn thận. Cô ta hứng hết máu vào trong tay, không dám để rơi xuống đất, sợ lão phát hiện ra. Có vẻ như quỷ bà đã bị thương rất nặng bởi ma pháp của lão độc vật. Phù thuật vừa rồi thi triển đã khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng. Tôi trong cô ta không ổn lắm. Nè, cùng sao chứ? Tôi không sao. Giờ không phải là lúc hỏi linh tinh đâu. Ông di chuyển đi. Cô ta nói xong cũng vừa lúc ra tới bờ tường bên kia. Tôi đỡ cô ta đi thẳng một đường, nhanh chóng đi về phía trước. Con đường bên ngoài thông đạo lại là một thông đạo khác, giống hệt như con đường chúng tôi vừa mới đi ra. Chỉ khác là không có ánh lửa huyễn linh, không có ánh sáng, trước mắt tối mịt mờ, khiến con đường dưới chân có cảm giác như đang dài ra vô tận. Hơn nữa ở nơi này dường như thông đạo nào cũng hao hao giống nhau. Cuối cùng không biết đâu mới là điểm tận cùng, và chúng tôi liệu có đang đi đúng đường hay không. Chỉ có thể động viên dìu đỡ nhau cắm cúi đi về phía trước. Đường dài tăm tối, quý bà bị thương quá nặng, không thể nhấc chân lên được nữa. Tôi đành phải cõng cô ta đi tiếp. Chúng tôi không dám dừng lại vì sợ lão già ấy sẽ đuổi theo kịp. Đi bộ tới hơn nửa ngày trời ròng rã, cõng quý bà trên lưng đến mệt lả, mỗi trả hai cặp giò. Tới lúc muốn bỏ cuộc đầu hàng thì cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ánh sáng. Một cái hố lớn hiện ra trong tầm mắt, giống như một ống nước khổng lồ giữa lòng hang u tối tuyệt vọng. Bên dưới có một hồ nước lớn, nước chảy xiết và cách cửa hang khá cao. Muốn ra khỏi đây phải liều mình nhảy xuống và bơi được qua bên kia hồ. Có gió, ánh sáng và nước, đây hẳn là lối ra đó. Đi thôi, mau đi ra ngoài. Quý bà bà còn chưa nói dứt lời đã muốn kéo theo tôi xuống nước. Có lẽ cô ta nói đúng, băng qua hồ nước chảy xiết này, chúng tôi sẽ ra được bên ngoài. Chờ đã, tại sao cô chỉ có một mình? Đâu vào hội trường nữa đâu. Sau khi lên tới đỉnh núi, quý bà và tên mặt trâu đều biến mất. Khi cánh cửa đầu mở ra thì lão già họ Trương cũng biến mất theo. Quý bà đã ẩn nấp trong cái bóng của tôi, có nghĩa là cô ta đi theo tôi suốt trên đường đi. Lão già đó sao? Là đâu có lên đây? Cái gì? Không lên đây hả? Ý cô là sao? Lão già mà cậu nhìn thấy trên suốt đường đi thực ra là giả, chẳng qua là nhân dáng giống nhau, còn người thật chưa bao giờ đến đây. Điều cô ta vừa tiết lộ thật sự khiến tôi kinh ngạc. Cô nói chơi không vậy? Chỉ là thuật cải trang thôi mà, có gì khó tin đâu chứ. Lão già họ Trương này đúng là lắm mưu mô. Ở độ tuổi của lão tuy còn sung sức, nhưng đường lên Yên Tử hiểm nguy giăng mắt trùng trùng. Lão không đích thân chui vào khổ ải cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng muốn qua mắt mọi người, lấy được lòng tin và sự hợp tác của tôi, buộc lão phải khổ công tìm kiếm một ông già trông dáng dấp giống như lão, sử dụng thuật cải trang để không lộ ra bất cứ sơ hở nào. Và chiêu trò của lão đã rất thành công, khiến cho tôi tin sái cổ. Thậm chí tới lúc này, ngay cả khi quỷ bà chính miệng nói ra, tôi còn thấy khó tin. Điều lão không ngờ là trên suốt đường đi, tôi vốn không tin tưởng lão giả mạo đó, cũng không muốn hợp tác, nên trước khi vào cộng đồng, lão đã phải hủy bỏ kế hoạch hợp tác, rẽ sang kế hoạch tiếp theo là sai quỷ bà dùng thuật nấp vào trong cái bóng để theo dõi tôi. Vào thời điểm quan trọng, tôi tìm ra được bí thuật trường sinh. Nhiệm vụ của quý bà là lập tức cướp ngay lấy. Nhưng rất tiếc, kế hoạch này cũng không thành công. Ngay cả khi theo dõi tôi, cô ta vẫn không lấy được bí mật trường sinh và có được cuộc sống vĩnh cửu như lão hằng khát cầu. Bởi bí mật được khắc trên da Sivu đã sớm bị lão bành tổ lột đi mất. May mắn thay, quý bà đã tách ra vào đúng thời điểm quan trọng nhất, giải kết và cứu sống tôi. Tuy tôi biết rất rõ quý bà cũng chẳng tốt đẹp gì, cô ta chẳng qua chỉ nhân cơ hội muốn đánh lén nhằm cướp đi thứ gì đó của lão bành tổ nên mới xuất đầu lộ diện, nhân tiện thì cứu tôi để có thêm người trợ giúp một tay thôi. Tôi cứu cậu hai mạng, cậu tính báo đáp tôi thế nào đây? Cứu lúc nào mà hai mạng chứ? Cậu ngu thật hay là cố ý giả ngu gì? Bị tên ma thần Sivu đó đánh rớt xuống biển lửa thiên, cậu nghĩ xem, ai biết là cậu đang ở đó mà tới cứu hả? Thứ động não nghĩ xem, là ai đào cậu ra từ đống gạch đá băng bó cho cậu uống thuốc? Là ma chắc. Quý bà cao giọng kể công. Nói cũng đúng, thì ra cô ta là người đã cứu tôi khi đang hấp hối. Nếu không có cô ta thì có lẽ tôi đã chết đến hai lần rồi. Khi đó tôi bị thương rất nặng, thân thể bị chôn vùi dưới đống gạch đá. Nếu không có cô ta đào ra, chết là cái chắc. Nói tôi nợ cô ta hai mạng cũng không sai. Sao cô phải sợ lão ta thế gì? Đó là một câu hỏi mà tôi không tài nào đoán ra được câu trả lời. Với phù thuật tầm cỡ như quỷ bà, nếu thật sự muốn giết lão ta thì A Lý Hấp trong vòng vài nút nhạc, sao phải nhẫn nhịn lão ta làm cái gì? Lại còn là lão già giả mạo nữa chứ. Thật khó hiểu mà. Theo như tính cách hoang dã của cô ta, chẳng phải sẽ ra tay giết chết cả người giả lẫn người thật từ sớm rồi hay sao? Tại sao hả? Chạm vào đây sẽ hiểu thôi. Quý bà đột nhiên nắm lấy tay tôi, áp lên tâm nhĩ trái của cô ta. Tôi giật mình ngay khi chạm vào tim cô ta, liền sau đó sợ hãi rụt tay về, sửng sốt tới mức vô thức lùi lại mấy bước. Cô, tim của cô sao không đập vậy? Cô chết rồi hả? Đã thành ma rồi sao? Sợ cái gì? Quý bà này không dễ chết vậy đâu. Tôi đương nhiên là người rồi, ma gì chứ. Lão già khốn kiếp đó đúng là nhẫn tâm. Lão đã bí mật tìm về một ngũ tiên cô. Con ả là cổ nữ thả độc trùng nổi tiếng ác độc trong giới ngũ tiên giáo, âm nhân khắp vùng Hà Giang, hỏi đến có ai mà không biết danh ả chứ. Trong tim tôi có cổ độc trùng cuộn siết lấy tâm, khiến tim không thể đập được. Nếu như tôi không nghe lời, bị cổ trùng cắn sẽ phải chết rất là thảm. Có thế nên tôi mới phải nhất nhất nghe theo lời lão, mạo hiểm mạng sống lên tới tận đây. Quý bà nói mà răng nghiến trèo trèo vì tức giận, rõ ràng rất hận lão già đó. Chẳng trách, quá trà cô ta trúng độc trùng, số phận nằm trong tay kẻ khác nên mới phải nhẫn nhục đến mức đó. Ngũ tiên cô ở vùng Hà Giang thì tôi từng gặp rồi, cũng đã từng nhìn thấy cô ta sử dụng thuần thục gián đầu thuật ra sao, thậm chí còn nuôi cả tiểu quỷ. Trùng độc mà quỷ bà trúng phải có vẻ giống như thuật hạ cổ của Nam Dương, là một loại trùng thuật vô cùng độc ác. Nhưng loại cổ trùng có thể làm tim ngừng đập mà người bị hạ cổ vẫn không chết, rốt cuộc là loại trùng thuật quái quỷ gì? Một khi tim người ngừng đập thì chắc chắn sẽ chết, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng quỷ bà vẫn sống khỏe mạnh bình thường. Loại độc vật này quả thực rất quỷ dị. Nếu tôi dám có tư tưởng chống lại lão ta, cổ trùng sẽ lập tức xiết vỡ tim mà chết. Chết vì cổ độc rất thảm. Tôi thà nhẫn nhịn nghe theo lời sắp xếp của lão ta. Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Vì cô ta bị khống chế cho nên mới không dám phản kháng, cũng hoàn toàn giải thích được lý do vì sao cô ta phải cắn răng chịu sỉ nhục. Lão hồ ly đó cũng thật cao tay. Quý bà mang cổ trùng trong người, không biết khi nào sẽ làm lão ấy phật lòng, khiến cho độc tâm phát tác. Còn gì nữa không? Bao lên đi, để lão già đó đuổi kịp thì không có xong đâu. Tôi bị thương nặng như thế này, nếu để lão ta đuổi kịp thì cả hai đều phải chết. Bây giờ chỉ còn cách nhảy xuống hồ nước xiết, cùng bơi qua bờ bên kia mới có cơ hội thoát ra ngoài. Chỉ cần ra được tới sau núi, cả hai cũng xem như được an toàn, dù chỉ là tạm thời. Nhưng ngọn núi này lớn tới như vậy, lão Bành Tổ có muốn tìm người cũng không dễ dàng gì. Nhưng mà không được, tôi chưa thể đi, cô cứ đi trước đi. Tôi từ chối đề nghị của quỷ bà, khiến cô ta vô cùng ngạc nhiên. Cái gì? Tôi có nghe nhầm hay không? Lối ra ngay trước mắt, cậu lại không muốn đi sao? Tôi thở dài, nhìn về phía sau, buồn bã nói. Tôi cũng muốn ra ngoài lắm chứ, nhưng Mỹ Kỳ và những người khác vẫn đang ở tầng trên của luyện ngục, không thể bỏ bọn họ lại được. Nhất định phải quay lại tìm và giải cứu tất cả. Đủ người rồi mới cùng bọn họ thoát ra khỏi đây. Quý bà đột nhiên cười rộ lên. Tôi khó hiểu hỏi cô ta cười cái gì. Những gì tôi nói cô ta nghe buồn cười lắm sao? Không ngờ cô ta tự nhiên búng vào trán tôi một cái đau điếng, rồi nói: muốn quay lại cứu đồng đội là việc của cậu, nhưng cậu có từng nghĩ tới khi quay lại sẽ gặp phải tên Sivu đó chưa? Cậu đánh lại hắn ta sao? Chưa kể đến lão già kia vẫn đang lùng sục tìm kiếm khắp nơi trong đó, quay lại rõ ràng là đâm đầu vào ngõ cụt. Vậy thì tại sao? Tại sao cậu vẫn muốn quay vào? Đi với tôi, cơ hội thoát khỏi nơi này chỉ có một. Ngay tại giây phút này thôi, cậu nhất định phải nghĩ cho kỹ. Nếu cậu còn có não và não không bị uống nước, thì từ bây giờ chỉ cần cậu làm theo tôi, chúng ta chắc chắn có thể an toàn rời khỏi đây. Và cậu chỉ cần sống tiếp cuộc đời của cậu, mặc kệ những người mắc kẹt trong đó đi. Hổ này mà làm theo lời cô mới là thằng úng não đó. Tôi và đồng đội của tôi ở đây là vì Mỹ Kỳ, có đem được đại tiểu thư nhà họ Nguyễn về thì mới nhận được tiền thưởng. Tôi liều mạng cho tới tận chỗ này, không thể bỏ cuộc được. Xê, anh hùng trượng nghĩa ghê ha. Đừng tưởng quý bà này không biết nha, cậu liều mạng trở lại là vì con nhỏ Bạch Trà đó thôi. Nhìn ánh mắt của kẻ si tình tội nghiệp kìa, thật đáng thương đó. Cái gì chứ, đừng có nói linh tinh. Tôi yếu ớt phản bác. Linh tinh sao? Rõ ràng cậu nhìn con nhỏ đó với ánh mắt rất khác. Ánh mắt đó hoàn toàn khác với cách cậu nhìn những cô gái khác. Thế nên mới nói Mỹ Kỳ chỉ là cái cớ của cậu. Tiền có quan trọng tới đâu cũng không quan trọng bằng mạng sống. Thừa nhận đi, không qua nổi được mắt tôi đâu. Nói nhiều làm gì chứ, dù sao tôi cũng quyết định quay lại rồi. Còn cô á, cứ đi theo lối này mà ra ngoài, hoặc là quay trở lại với tôi. Tôi cố nói lãng đi. Cái gì? Quý bà này đẹp chứ đâu có ngu. Bị đánh tới nông nỗi này, chạy còn lo chạy không thoát, làm gì có chuyện quay trở lại đó. Có muốn chết thì xin mời, cứ tự nhiên. Đi đi, quay về mà chết một mình đi. Quý bà xua tay từ chối. À, vậy cô mau đi đi, cẩn thận một chút. Đừng tỏ ra tốt bụng ở đây, không cần đâu. Quý bà biểu môi, sau đó chìa tay phải ra, tựa hồ như muốn lấy thứ gì đó. Ừ, muốn gì nữa đây? Lấy phù văn ra đây. Phù văn này không có tôi, cậu cũng không lấy được. Xem như đổi lại hai cái mạng của cậu. Đưa đây cho tôi, nhanh còn đi. Hóa ra là đang suy tính muốn cướp lấy phù văn của tôi, nên cô ta mới liều cả mạng cứu cho bằng được tôi như vậy. Quý bà này đúng là việc gì không có lợi lộc thì không làm. Tự nhiên tôi cũng quên bén đi mất, phù văn này đối với người bình thường như tôi không hiểu được nên chẳng phải vật báo gì. Nhưng với quỷ bà thì khác. Cô ta là phù sư, phù văn đối với cô ta mà nói chính là bảo vật. Sao? Không muốn cho hả? Cậu không phải phù sư, có giữ bên mình cũng không giải mã được, thì có ích lợi gì? Bây giờ cậu quay về đó, xem như cũng đi vào ngõ cụt rồi. Làm gì còn mạng mà quay trở ra ngoài. Đưa cho tôi đi, đừng có lãng phí đồ tốt như vậy. Quý bà đưa cả hai tay ra như muốn giật lấy. Thành thật mà nói, tất cả những gì cô ấy nói đều là có lý. Tôi không phải phù sư và cũng chưa từng có ý định đi theo con đường đó. Chưa kể lần này quay về luyện ngục tìm những người khác có thể sống sót trở ra hay không vẫn còn chưa biết. Đem theo phù văn vào đó đúng là rất lãng phí. Nhưng quý bà cũng không tốt lành gì, vậy nên đề phòng cô ta một chút. Tôi nợ cô ta hai mạng là thật, cũng rất muốn báo đáp cô ta. Nhưng thử nghĩ xa hơn một chút, phù thuật của cô ta hiện tại đã rất bá rồi. Nếu học được phù văn này nữa, kỹ năng tăng lên gấp bội, về sau sẽ rất khó đối phó. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nên giao cho cô ta. Nhưng nếu ngay lúc này tôi thẳng thừng nói không cho, cô ta nhất định sẽ trở mặt từ bạn thành thù. Phía sau lão bành tổ đó vẫn đang đuổi theo, phía trước lại gây thù với quỷ bà. Nghĩ thôi đã thấy bất lợi lắm rồi. Chợt tôi nảy ra một ý tưởng. Trước mặt quỷ bà, tôi lấy phù văn ra, xé toạc ra làm đôi. Cô ta một nửa, tôi một nửa, ai cũng có phần. Về sau cô ta cũng không thể giải mã hay thi triển phù thuật được ghi chép lại của tổ sư kính mình, nếu không có được toàn bộ phù văn hoàn chỉnh. Tôi cũng có công mang phù văn ra ngoài mà, chia nửa mới công bằng chứ. Phần này của cô đây, đúng một nửa. Cái thằng nhãi này, biết vậy còn lâu quý bà này mới ra tay cứu cậu đó. Cô ta chỉ vào mặt tôi mà hét lên. Không cứu tôi thì ai vô đại điện lấy mấy cái thứ tài vật đó ra? Tôi chết rồi cô cũng đâu có được gì. Không có tôi, phù văn này mang ra được tới tận đây sao? Cô cứu tôi cũng có mục đích cả thôi, đâu phải tốt lành gì. Cô tự mình vô đó mang được đồ ra hay sao mà kể công? Đã không muốn chia cho tôi thì ngay từ đầu sao không tự mình vô đó mà lấy đi? Rõ ràng nếu không có tôi thì bất kể là cô ta, lão bành tổ hay tên áo đen, pháp lực có mạnh tới cỡ nào cũng không cách nào vào trong được. Đừng nói tới là mang tà vật ra ngoài. Cậu... Quý bà tức giận, ho ra một ngụm máu. Ê, thôi được rồi, bình tĩnh, đừng có tức giận. Bình tĩnh nào, cầm lấy đi. Nói xong, tôi nhét một nửa phù văn vào tay quỷ bà, rồi thình lình đẩy cô ta xuống dưới con nước đang chảy xiết. Sách là màng vỏ cây nên không sợ nước sẽ làm ướt. Một nửa phù văn có theo cô ta rơi xuống nước chắc chắn sẽ không hư hại gì. Cái thằng nhãi kia, cậu nhớ kỹ cho tôi, nếu còn sống trở ra ngoài, xem tôi giết cậu như thế nào. Quý bà lặn ngụp trong làn nước, vẫn cố ngồi lên mắng chửi, hăm dọa tôi không tiếc lời. Sau khi để quý bà xuống hồ, tôi cũng không dám quay lại ngay. Xung quanh có khá nhiều đá tảng to, tôi tìm một đống đá khuất tầm nhìn, tạm thời trốn vào trong đó, đợi lão già đó đi qua. Quý thính giả vừa nghe xong tập 23 của Thuật Xăm Sinh Tử phần 2, tác giả Thùy Dung. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 24 vào trưa ngày mai, cũng sẽ là tập kết thúc của phần 2 này nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.